Tại sao đây gọi là ngôi nhà trống? Tại sao vậy? Bởi vì trong ngôi nhà này không có cái gì hết, ngoài bàn ghế thôi. Mà bàn ghế này cũng của người ta chứ không phải của mình nữa. Mình đến mình học rồi mình ngồi đó rồi mình đi thôi, chứ không có dính mắc gì đó. Dù tối nay có ai đến ăn trộm 100 cái ghế này tới mình cũng tỉnh bờ. Ngôi nhà đó gọi là ngôi nhà trống, vì phải của mình. Xung quanh không có đồ đạc gì của mình hết á, đúng không? Không có sách vở, không có tài liệu, không có máy vi tính, không có điện thoại, không có gì xung quanh này, không có gì của mình. Đèn này cũng của học viện, quạt cũng của học viện. Và cái tâm mình nó không dính mắc vào những cái thứ đó thì đó là ngôi nhà trống. Cho nên Đức Phật bảo về đến ngôi nhà trống là vậy đó. Đến ngôi nhà trống tức là đến cái chỗ mà mình không bị dính mắc. Còn cái phòng của mình nó còn dính mắc à, cái chùa của mình nó vẫn dính mắc à, nó phải ngôi nhà trống. Cho nên quý vị đạt được 3 tiêu chuẩn nha. Đến khu rừng là được rồi, đi đến gốc cây cũng có rồi, đi đến ngôi nhà trống cũng có luôn. Ngôi nhà trống là cái dạng cái trai đường á, cái chánh điện tạm đó, ngôi nhà trống. Thì cái tiêu chuẩn của cái người mà tu á, cái điều kiện xung quanh á nó phải vậy, gọi là nhất bát nhất y mà. Vì cái bản chất của người xuất gia tu hành á là từ bỏ tất cả, mà đúng bản chất của nó. Còn nếu như mà ngược lại là không đúng bản chất của người xuất gia mà xuất là ra, gia là nhà, cái nhà này không phải cái nhà bình thường, cái nhà này là nhà cái sự dính mắc, gọi là xuất phiền não, xuất sự dính mắc mà, cho nên gọi là xuất gia. Bản chất của mình nên đi xuất gia là bỏ hết, từ bỏ hết, mà đi ngược lại là không đúng. Chánh pháp là sự từ bỏ, tà pháp là sự dính mắc. Một con người từ bỏ vĩ đại là Đức Phật chứ gì nữa. Từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đó là sự từ bỏ. Quý thầy, quý cô đây cũng vậy, cũng bắt chước từ bỏ theo. Và mình thấy Đức Phật ngày sanh ra dưới gốc cây, đúng không? Rồi ngày đi tu cũng dưới gốc cây Bồ Đề. Ngày sanh ra dưới gốc cây gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Ngày đi tu dưới gốc cây Bồ Đề. Ngày đi thuyết pháp dưới vườn Lộc Uyển, Lộc Giả ở Varanasi, Isipatana. Rồi ngày niết bàn cũng dưới hai gốc cây Sala. Cái khu rừng này đúng rồi đó. Đức Phật này nói rằng vị tỳ kheo ở khu rừng nào hay là ở trú xứ nào, ở làng nào, đô thị nào, thị trấn nào, quốc gia nào, hay gần một người nào, mà nếu gần những chỗ đó và những người đó mà niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, thức ăn, sàng tọa, y dược trị người bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ: ta sống tại khu rừng này, tại làng này, thị trấn này, đô thị này, người này, khi ta sống tại này, tại nơi này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống của một người xuất gia: y phục, thức ăn, chỗ ở và thuốc trị bệnh. Những vật dụng này kiếm một cách khó khăn. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy phải từ bỏ nơi ấy, không ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Đó là khu rừng thứ nhất mà mình phải bỏ. Gần cái người nào, gần cái đô thị nào, gần cái thị trấn nào, gần cái làng nào, mà ở đó bốn món vật dụng là gì? Y phục, thức ăn, chỗ ở và thuốc trị bệnh không kiếm được, không tìm ra được, mà tu hành cũng không được luôn, thì phải bỏ vào ban ngày hay ban đêm. Ví dụ mình gần cái sư phụ của mình, gần sư phụ của mình mà tu không được, mà ăn uống thì cũng không được, không có, thì Đức Phật như vậy nửa đêm bỏ đi, đúng không? Chữa này cái này thì là rõ ràng như vậy. Cho nên mình dính mắc ở cái làng này, làng của quần quê của tôi, người này là sư phụ của tôi, người này là bạn của tôi bỏ không được. Nhưng mà trong kinh Đức Phật thì cứ bỏ vào ban ngày hay ban đêm. Đó là khu rừng thứ nhất, tu sư thứ nhất. Khu rừng thứ hai, vậy thì kéo sống tại khu rừng nào mà sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống người xuất gia, cần phải sắm y phục, thức ăn, sàn tỏa y dược trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Thì trong trường hợp này như thế nào? Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy chỉ với một suy tính này phải từ bỏ nơi ấy, không được ở lại. Hai chỗ phải bỏ rồi. Một cái chỗ gần người nào, gần khu rừng nào, gần trú xứ nào mà ở đó không tu được, và thức ăn thì kiếm một cách tương đối dễ dàng, thì phải bỏ luôn. Thứ ba, vị tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú vân vân, giống như trên. Những vật dụng kiếm một cách khó khăn, những vật dụng y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh, y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh, gì nữa, thức ăn, kiếm một cách không khó khăn, mà tu không được, kiếm một cách tu được chứ, trường hợp này là tu được. Mình ở đây thì các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Khó khăn, nó hơi khó. Thì trong trường hợp này Đức Phật kết luận: này các tỳ kheo, vị tỳ kheo chỉ với suy tính này phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Như vậy thì cái nguồn thứ ba này tu được, nhưng vật dụng kiếm một cách khó khăn. Quý vị có đồng ý là quý vị ở đây vật dụng kiếm khó khăn không? Khó khăn không? Y phục có không? Thức ăn có không? Thuốc trị bệnh có không? Chỗ ở có không? Chỗ ở này giống như khách sạn 5 sao vậy mà không chịu ở thì sao? Đúng không? Cho nên cái trường hợp này á là mà ở đây tu được không? Sao nó nhỏ vậy, tu được không? Hả? Đó. Tu được đây có nghĩa trong cái định nghĩa này á, chứ không phải tu được kiểu cái gì đâu. Tu được cái định nghĩa này là gì? Các niệm chưa được an trú, được an trú. Gì có không? Không. Thấy chưa? các niệm chưa được an trú, được an trú và chánh niệm liên tục, có không? Không. Tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, có không? Không. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, có không? Không. Vậy là quý vị nói lậu hoặc hết rồi hả? Trời ơi, gặp mấy ông thánh mà thánh không vậy? Đúng không? Nếu lậu hoặc cái gì hết là thánh, là thánh đó rồi, thánh nhân đó rồi. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Những vật dụng cần thiết này, vâng vâng, đó. Nếu mà tương đối thì cũng tu được, tu được một cách gọi là đơn giản, cũng tu được, học được, tốt nghiệp được, lấy bằng được, thì là phải ở tại đây không được bỏ đi. Có nhiều vị ở thấy không xong xong, bỏ đi rồi, bỏ số rồi, đúng không? Còn mình còn quý vị là những chiến sĩ dũng cảm, ở lại đây tiếp tục chiến đấu để lấy cái bằng rồi tính tiếp, đúng không? Đó. Chư tỳ kheo ở đây, vị tỳ kheo sống tại khu rừng nào, rừng thứ tư? Vị tỳ kheo sống tại ngôi rừng nào, các niệm chưa được an trú, được an trú, vân vân. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách gọi là không khó khăn, dễ dàng. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo phải ở lại khu rừng này cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Rừng tư này đặc biệt á. Một cách nghĩa là không khó khăn. Còn cái thứ ba là kiếm được một cách khó khăn. Còn thứ tư này là kiếm được một cách không khó khăn. Trường hợp của mình đây khó khăn không? Không khó khăn, dễ, đúng không? Ở đây mà nghe ai bệnh ta chở đi bệnh viện liền, đúng không? Ai có thiếu cái gì đó thì đăng ký rồi báo cho chúng trưởng tổ trưởng người đó, là báo lên ban quản lý nội viện, rồi người ta đưa lên hội đồng này kia là bảo đảm cái gì sẽ được. Đó. Mà khu rừng đây là ám chỉ cho cái gì? Thứ nhất là khu rừng, tại vì khu mà thường thường sống trong rừng mà. Thứ hai là sống gần ở thị trấn nào. Thứ ba là sống gần, sống ở đô thị nào. Thứ tư là sống ở làng nào. Và tiếp theo là sống với người nào, có người nữa. Sống gần người nào mà tu không được thì bỏ ngay. Dầu cái người đó họ có cung cấp cho mình thức ăn bổ dưỡng, y phục đầy đủ, chỗ ở sang trọng, thuốc men đầy đủ, nhưng mà mình sống với ngần người đó mình không có tiến bộ được thì phải bỏ ngay. Bây giờ tôi xin giải thích, nhưng mà trước khi niệm không có làm gì có định, đúng không? Định không có. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, cũng không có luôn. Các lậu hoặc là gì? Trong bài kinh nhất thiết lậu hoặc, tất cả lậu hoặc mà tôi nói quý vị tham khảo đó, nó có dục lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Ở trong kinh thì có ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Lậu là gì? Lậu là gì quý vị biết không? Lậu là lọt. Lọt là gì? Rỉ ra. Ở đây có ai bị bệnh lậu không? Bệnh lậu đó. Lậu là vậy đó. Giống như cái tường này nè, nó rỉ ra, nó rỉ nước ra. Mình bị cái bệnh ghẻ mà nó chảy nước ra đó, đó là bệnh lậu đó. Đó, quý vị hiểu không? Cái bệnh mà cái ghẻ trong người mình không điều trị, nó có chảy nước vàng ra không à? Nó rỉ ra, chứ lậu tức là lọt. Lọt tức là rỉ ra, chữ Hán mà. Lậu hoặc tức là ô nhiễm, là phiền não. Giống như cái tường mà nó rỉ nước ra là nó hư cái tường này rồi. Cái tâm mình nó bị rỉ vậy thì làm sao mà gọi tâm không phải bà lậu hoặc được. Lậu hoặc là vậy đó. Nhưng mà dục lậu là tham, hữu lậu cũng là tham, vô minh lậu là si, tà kiến lậu là thấy xài. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu theo kinh là tà kiến lậu, cộng thêm tà kiến lậu là theo vi diệu pháp A Di Đà. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Vô thượng an ổn là không được chứng đạt. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Ách là gì? Ách là cái ách mà ta treo vô cổ mình á. Phược là cái triền phược á. Phược là gì? Triền phước là cái sợi dây mà nó trói buộc mình. Đó, ách là cái gông đeo vô cổ. Thì tham sân si là cái ách phược nó đeo vô cổ mình. À, nó đeo vô cổ, cái gông đeo vô cổ mình. Đó là cái tham si này đi đâu mình cũng có đó, lúc nào cũng có. Quý vị không tin thì thử và biết à. Lát nữa ra đi về cái bị chửi gặp thầy nào đó chửi một cái đi. Là biết liền. Biết là ông thầy đó cái gông nó đang đeo cổ ông đó, đúng không? Đó thì những cái từ chuyên môn này vậy đó. Những cái này mà nếu mình không có ở cái chỗ nào mà không có chánh niệm, không có định tĩnh, không có đoạn trừ lậu hoặc và không có an ổn, vô thượng an ổn, thì chỗ đó mình không ở được. À, chỗ đó ở không được. Nghe cái chùa đang ở đúng vậy. Cái chùa đang ở mà gì? Chánh niệm không có, đúng không? Tối ngày sáng đêm cứ làm hết chuyện này làm qua chuyện kia. Người ta chủ trương làm chứ người ta không chủ trương chánh niệm. Hai cái nó khác à. Mình đi tu thì mình phải đi vào cái hướng là tu tập bát chánh đạo, tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, để mình giữ cái linh hồn của Phật giáo. Chứ không phải mình tu tập, mình bỏ nhà bỏ cửa vô đây mình tu rồi mình đi trồng bông trồng hoa trồng kiển đâu, để cho cái chùa nó đẹp lên, để thu hút mọi người tới tôi cúng cho nhiều. À, đúng không? Mấy vị phải hiểu vấn đề đó. Nhưng sau này mấy vị làm về làm trụ trì cái bắt làm muốn chết, bắt đệ tử nữa làm muốn chết vậy đó. Trồng bông trồng hoa trồng kiển cho đẹp để mọi người thu hút mọi người tới để gìn giữ đạo pháp. Mới sai rồi. Gìn giữ đạo pháp là gìn giữ bát chánh đạo, là gìn giữ chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm, chánh định, đó là gìn giữ đạo pháp. Chứ không phải gìn giữ đạo pháp là gìn giữ cái chùa, hay gìn giữ đạo pháp là gìn giữ cảnh đẹp, không phải. Đó. Cho nên là mình đi tu mà mình phải đến cái chỗ nào mà nó có chủ trương là thực tập chánh niệm tỉnh giác thì chỗ đó mình ở được, còn không có bỏ đi. À, mình bỏ đi mình đương nhiên mình phải mang tiếng là đồ phản thầy rồi, chắc chắn ta sẽ nói vậy. Nhưng mình chấp nhận phản thầy còn hơn ở lại. Ở lại mà mình phát triển cái chánh niệm được, phát triển mấy cái đạo được, ở làm chi? Cha mẹ mình ruột còn bỏ không chưa, cái ông sư phụ mà mượn này tạm mượn này, đúng không? Đó. Cha mẹ ruột mình còn bỏ không chưa, cái ông sư phụ, cái bà sư phụ mình tạm mượn này, bỏ sớm nào tôm này, nhớ vậy đó. À, rõ ràng như ban ngày đó. Tự nhiên mình đi tu rồi mình đi lệ thuộc một cái người mà cái người này họ cũng không có chủ trương chánh niệm tỉnh giác. Họ chủ trương xây chùa tô tượng nút chuông rồi. Họ chủ trương làm đẹp cuộc đời, chứ họ không chủ trương làm đẹp bát chánh đạo, làm đẹp cái chánh niệm tỉnh giác, làm đẹp cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Hôm nay tôi nói nhỏ thôi nha, cái gì ghi nhớ lời của tôi, nói nhỏ thôi. Chứ nói lớn nhiều vị trụ trì họ phản đối tôi đó. Họ nói ông sư này ông sư dạy cho mấy đứa đệ tử trời đánh thì nó nổi loạn lên. Đúng không? À, nó nhỏ thôi nha, không nói cho ai biết hết á. Mình biết thôi. Đó, mình biết thôi, không ai biết hết á. Nhớ. Và tôi sợ rằng sau này quý vị cũng lên làm sư ông sư bà, cũng lên làm ông trụ trì bà trụ trì, rồi sư bà nay làm cũng bắt đệ tử mà làm muốn chết vậy đó. Cuối cùng thầy trò là toàn phiền não rồi. Đạo quả thì không thấy, chùa to Phật lớn người thấy, thành tựu được cái chùa to Phật lớn, nhưng mà không thành tựu được cái đạo quả, chánh niệm tinh giác không có, đúng không? Mà làm cái gì cũng phải từ, cũng phải góp gió thành bão chứ. Kiến tha lâu đề tổ, có công mài sắc có ngày nên kim. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác mỗi ngày không có, làm sao cái kết thúc cuộc đời mình có chánh niệm tỉnh giác, đúng không? Tôi giống một hồi chuông cảnh tỉnh à. Giống một hồi chuông lên nhớ. Chứ là người đừng có thấy là mình phải làm cái chùa để mình giữ gìn đạo pháp, không phải. Làm cái chùa lên là giữ gìn tài sản, đó là thừa tự tài vật, không phải tự tự pháp. Ông bà kinh nó rồi, đúng không? Chứ sau này quý vị mà đỡ mà có làm trụ trì nhớ là vậy. Cái bài giảng hôm nay nhớ, mà lúc mà tôi có chết rồi quý vị nhớ nha, ông sư đúng nói vậy đó. Mà tới ngày giỗ tôi thắp cho tôi cây nhang được rồi đó. Mà tôi nhớ hồi đó đi học ở học viện có 12, có nghe cái ông sư trời đánh này ông nói vậy đó. Nó đúng rồi. Rồi cuối cùng mình tới 6-70 tuổi mình mới bừng ra, mình sai rồi, mình đi sai đường rồi. Mục đích của mình bỏ cha mẹ anh em, bỏ nhà cửa vô đây để mình đi tìm chánh niệm tỉnh giác, tìm bát chánh đạo, tìm sự giải thoát, tìm sự định tĩnh, mà cuối cùng không thấy, đúng không? Thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác. Thứ hai, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Bây giờ ở cái chùa nào mà mình không có định được, định tâm được thì ở chi? Ở cái chỗ nào mà mình định không có, ekakata định là nhất hành không có, là cũng bỏ luôn. Trong tinh thần bài kinh này là bỏ rồi. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, cũng bỏ luôn. Nếu mình tôi đây mà lậu hoặc nó không chịu xuống, nó cứ lên thôi, nó lên như đóng như nước mà nước triều mà lên thì thôi thua. Mình tu lúc mới tu á thì tham sân si mình nó nhiều, mình tu càng nhiều thì tham sân si nó càng giảm, nhưng mình tu càng lâu á thì tham sân si nó càng tăng, đúng không? Mà sai rồi, đúng không? Mà tôi nói sao em ru vậy, sao ngu quá vậy? Đó, thấy chưa? Đó, tôi nói ngu quá vậy, cái khó chịu là cái phiền não khởi lên. Hồi xưa mình ai tiểu mình ngu mình thấy không có buồn, bây giờ mình là tỳ kheo rồi, thì cũng ni là đại học rồi, mà tự nhiên ông sư này ông chửi mình ngu rồi sao, đúng không? Mình là đại học rồi mà đó, không là lúc mình học tiểu học ai chửi mình ngu mà, không buồn, nên tới đại học rồi tu lâu rồi, 5-10 năm 20 năm rồi nghe cái buồn liền, đúng không? Mà sai, càng tu lâu thì phiền não nó càng giảm xuống, thì nó tỷ lệ thuận với cái thời gian tu, cái phiền, cái không phiền não nó tỷ lệ thuận với thời gian tu, và nó tỷ lệ nghịch với thời gian tu là đúng. Còn nếu nó làm ngược lại là sai. Hồi xưa mà ai không chào tôi thấy bình thường. Bây giờ ai mà gặp tôi mà không chào, nhất là mấy người học trò từ khóa 6, khóa 5 nha. Khóa 5 tôi dạy rồi, tôi khóa 6, khóa 7, khóa 8, khóa 11, 12. Mà gặp tôi mặc đơ đơ như cái cơ vậy là tôi giận dữ lắm. Tôi nói đồ mất dạy. Đúng không? Hồi xưa tôi chưa đi vô học viện tôi dạy thì gặp mấy người học viện tôi đó, họ cũng chào, không chào tôi, kệ cha họ, tôi mất mướn chi, đúng không? Tôi có ý kiến gì đâu. Nhưng mà khi tôi đi dạy rồi, tôi làm thầy rồi, bây giờ tôi gặp lại mấy người học trò cũ, mà thiệt tôi cũng bị cái đó nha. Tôi gặp mấy ông thầy mà ông học khóa 5, tôi dạy cái môn là thắng phá tử lửng, bây giờ ông gặp mình ông cũng đờ như cây cờ vậy, quỷ sứ gì đâu không thường, thấy không? Đó. Mà nếu mình không dạy ổng thì ổng gặp mình ổng đơ thì mình cũng đơ lại thôi. Còn bây giờ gặp mình ổng đơ là mình đơ lại à, mình giữ lại à. Sai rồi, mình tu sai rồi. Mình tu sai rồi mình mới giữ lại. Người ta chào mình ta có phước, mình chào người ta mình có phước. Nhưng người ta không chào mình chào người ta đi cho rồi. Đúng không? Nếu mà gặp mấy người học trò mà có 5, có 6, 7, có 8, có 9, có 10 mà gặp tôi mà không chào, tôi chào họ trước, cha bà nội, cha ông nội, đúng không? Vậy đó. Cái tu càng cao thì cái sân si mình nó càng giảm xuống thì đúng, mà tu càng cao sân si mình tăng lên là sai rồi, đi sai đường rồi, sai niệm đúng pháp. Mình chỉ học, mình chỉ đi giảng, mình không có tu. Học thì có, giảng thì có, mà tu thì không có. Hay vậy đó. Cái khóa thứ khóa 11 tôi có nói cái bài này, mà có người đưa lên mạng post cái câu nói tôi luôn, đưa lên mạng luôn thành một câu gọi là kim chỉ nam luôn. Để sợ vậy. Kỳ đó có anh Tâm Kiến Chánh đó, anh đưa lên mạng luôn. Học là một chuyện, tu là một chuyện khác. Đó. Học cao, học tử cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học là một chuyện, còn tu là một chuyện khác. Thuyết pháp giảng kinh là một chuyện, còn tu là một chuyện khác. Tu thì nó giảm bớt tham sân si, còn học thì nó không giảm tham sân si. Học không giảm tham sân si, tu thì mới giảm tham sân si, còn học thì không giảm tham sân si. Càng học cao càng sân si nếu không tu. Tôi tiến sĩ mà mấy người này học lớp 3, lớp 4 mà gặp tôi không chào, mất dạy ấy sợ luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó học là một chuyện, tu là chuyện khác à. Chứ đừng có cào bằng cái chuyện học và chuyện tu. Sai rồi. Tu là tu giải thoát, tu là tu bất chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn làm phước là chuyện khác nữa. Làm phước là gì? Xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, đó là làm phước. Tôi đi thuyết pháp mà tôi đi làm phước mà, chứ tôi tu lắm. Tôi đi thuyết pháp tôi được, tôi đi làm phước. Thuyết pháp là pháp sanh phước, nghe pháp là pháp sanh phước, bố thí là pháp sanh phước, trì giới là pháp sanh phước, đúng không? Chứ không phải tu là chuyện khác nữa. Tu là phước, tu bất chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó. Vì nhớ nha, đó là khóa 11 tôi có nói câu đó đó, và chính xác luôn. Thuyết pháp là một chuyện, tu là một chuyện khác. Làm việc giáo hội là một chuyện, tu là một chuyện khác. Làm trụ trì là một chuyện, tu là chuyện khác. Làm giáo hội là làm quản lý, làm trụ trì làm quản lý, còn tu là người tu, người tu hành, đúng không? Chứ đâu phải ông thầy làm việc giáo hội mà ông tu đâu. Cho nên mình tới gặp ổng cái mình thấy mình sợ. Sợ lắm. Mặt giống như là mặt cọp vậy. Sợ dữ lắm. Mỗi lần có chuyện giấy tờ gì mình đem tới, mình thấy mặt ổng mình sợ. Ông hạnh quẹ hết cái này, ông hạnh quẹ cái kia. Mà ổng có không biết một cái điều quan trọng. Lực, lệ. Lực và nó có lệ nữa. Chứ lực không. Bây giờ tôi nói không? Cái lực phải có lệ chứ. Lực là 4:15 mới ra. Nhưng mà lệ là 3:30 ra rồi. Sao không vô tay? Cái lễ này là tại sao? Tại tôi giảng tôi không có ra chơi, mà ra chơi chút xíu à. Thứ hai nữa là sáng tôi giảng rồi, giờ tôi giảng nữa tôi xỉu thì sao? Rồi chùa tôi xa đi 2 tiếng hồ mới tới, mà kẹt xe cái nào 8:00 đêm chưa tới nữa. Bây giờ nếu tôi đi 3:30 mà tôi về tới chùa tôi phải 5:30, mà tại chùa tôi có việc. Sáng mai tôi có tổ chức cái khóa tu xuất gia vô duyên gần 200 người. Tôi bây giờ tôi phải ổn định đội hình chứ. Đúng rồi, tình hình chứ tôi về trễ quá nó nổi loạn hết sao. Cho nên luật phải có lệ. Mà người ta không biết, tôi nói trời ông thư này ông làm biếng, đồ làm biếng. Vậy từ 1 giờ đến 4:15 mà cứ mất 3:30 về rồi. Quỷ sư. À, cái đó là ông nói luật, nhưng mà ông không nói lệ. Có cái lệ nữa. Đúng không? Cái người tu á thì người ta cũng dùng luật mà phải người ta dùng lệ chứ. Có lẽ nữa. Hồ sơ giấy tờ nhiều khi không đủ thì luật là không đủ, nhưng mà lẽ là nó sẽ đủ, nó sẽ được. Ví dụ như là những vị thi vô khóa 13 là tiêu chuẩn là gì? Phải có bằng tốt nghiệp lớp 12, rồi bằng trung cấp Phật học. Nhưng mấy ông sư Nam Tông Khmer với miền Tây làm gì có bằng trung cấp Phật học? Không có. Ông có cái bằng Phật học của ông, có cái mộc tiếng Khmer đóng vô lên văn phòng là nhận ào ào hết rồi. Nó lễ, không cần có bằng trung cấp Phật học, nó có lễ. Mà mấy ông sư này mấy người dân tộc, cái đối với người dân tộc là nó ưu tiên, nó có lễ, đúng không? tiếng Việt nó còn không rành nữa, nó đòi trung cấp Phật học đâu mà có. Mấy người dân tộc Bà Na, Ê Đê rồi gì đó là gì mà, gì đó, đó. Thậm chí mấy người dân tộc Kinh mà ở vùng sâu vùng xa là cũng khó cần bằng trung cấp Phật học luôn, cũng thi ào ào vô, đúng không? Còn mình nói tại sao văn phòng này kỳ quá, có người có trung cấp Phật học nhận, còn có người không có cũng nhận, mấy người chắc ăn tiền tại sao mà nhận vậy? Không phải, nó có cái lệ nữa. Cho nên là khi mình hiểu được rồi, tự nhiên cái tâm mình nó khác đi, nó thay đổi đi, thay đổi cái nhìn đi, cũng là có mắt này nhưng mình nhìn nó khác đi, thì mình được an lạc đó. Các niệm chưa được an trú, được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn của các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Vô thượng an ổn được chứng đạt, tức là sự an lạc đã được chứng đạt. Tôi nói cái ý này chút xíu, mình sống sao để mình được an lạc chứ? Còn mình sống mình không an lạc sống làm chi? Chết cho rồi sống làm gì, đúng không? Mình sống mà không an lạc, tối ngày cứ khổ khổ khổ không à. Không có ai có quyền làm cho mình đau khổ hết, trừ mình ra. Ôi gì cứ trách người này làm cho tôi khổ, người kia làm cho tôi khổ, người đó không phải. Chính mình làm cho mình khổ, chứ ai làm cho mình khổ. Giờ mình phải tu sao để chứng đạt sự gọi là vô thượng an ổn. Yên tĩnh á, an ổn mà. Vô thượng an ổn tức là cái sự an lạc, sự ổn định một cách vô thượng. Mà mình nơi nào mình ở mà mình được an lạc như vậy á, thì mình được thành công. Còn mình tu mà mình không được an lạc, mình sống trong học viện, trong ký túc xá này, mình cũng được ăn không, cũng bị không ăn, cũng là không được an lạc. Không có ai có quyền làm cho mình được đau khổ đâu. Và nhớ, mình không được đau khổ. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Cái bài ngày mai rồi mình cũng già, tôi giảng Chủ nhật ở đây rồi đó. Cái gì có nhớ không? Đó, bài đó hay lắm à. Bây giờ học thuộc lòng đi, rồi sau này đi đâu rồi đọc lên cho ta nghe. Ta nghe xong ta quan hỷ quá, ta cúng cho quý vị tiền. Sai. À vậy á. Cho nên nó đẻ ra cái phước, đẻ ra tiền chứ. Giống như cái cô nãy mà cô lên trả bài đây là giờ mạng toàn cầu thì biết hết rồi. Vài bữa đó là toàn cầu biết hết rồi. Thế nào mà ta cũng tìm đến để cúng cho cô, chiều cho cổ rồi. Chắc chắn gì đó. Tôi không có gì hết. Cổ có đầy đủ rồi. Chắc chắn.